Dâm huyệt ướt át đang chảy dâm thủy róc rách ngay lập tức được côn thịt của Cố Mạc lấp đầy. Quy đầu đụng vào dâm thịt mẫn cảm bên trong khiến Quý Hiểu Vận dâm đãng kêu lên một tiếng. Dâm huyệt nhanh chóng co chặt, thiếu chút nữa vì khoái cảm bất thình lình không nhịn được mà tiết thân, dâm đãng tiêu tạo hóa, kẹp chặt đến như vậy muốn đem côn thịt của tôi cắn đứt sao, hừm. Dâm huyệt gắt gao co rút, các nếp uốn của vách tường thịt bên trong tựa như vô số cái miệng nhỏ mềm mại không ngừng liếm mút côn thịt hắn. Khoái cảm mãnh liệt từ phía dưới truyền lên trên làm toàn thân hắn chấn động, thiếu chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Một tay hắn điều khiển tay lái, khống chế phương hướng của xe, một tay khác cho vào trong áo của nàng, tháo bỏ nịt ngực, làm đôi nhũ phong đẫy đà, non nớt phóng ra ngoài. Ngực của nàng rất lớn, một tay của hắn nắm không hết, hắn mở năm ngón tay ra, đem bầu ngực to lớn trắng nõn như mỡ dê bao lại, dùng sức vẫn về, xoa nắn, a, lão sư. Côn thịt của thầy thật lớn, thật thô, a, cắm đến chỗ sâu nhất, a a, nàng ngồi ở trên người hắn làm côn thịt thô tráng tiến vào càng sâu. Quý Hiểu Vân bị hắn cắm đến thân thể mềm mại không ngừng run lên, dưới sự xâm nhập của khoái cảm, sớm đã quên mất nguy hiểm, đừng chỉ ngồi không, động đi, trên dưới cùng động. Cố Mạc dùng sức véo đầu vú nàng, ra lệnh nói, a, nhẹ chút. Đau, tay của Cố Mạc rất lớn, thời điểm làm tình cùng nàng. Hắn chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc, nhưng dưới sự đau đớn lại có khoái cảm kỳ dị, làm nàng vừa đau vừa hưởng thụ. Tay Quý Hiểu Vân đặt trên ngực hắn, bắt đầu chuyển động cơ thể, côn thịt thô dài to lớn ở trong dâm huyệt nàng nhanh chóng ra vào, đem môi âm hộ sung huyết sưng to không ngừng đẩy ra bên ngoài, a, lão sư. Thật lớn, đem dâm huyệt đều nhét đầy. A a, chiếc xe nằm trên quốc lộ yên tĩnh, dâm huyệt Quý Hiểu Vân khoái cảm tích lũy càng kịch liệt. Nàng chuyển động càng lúc càng nhanh, bầu ngực to lớn không có nịt ngực che chở, trong quần áo rộng thùng thình không ngừng đong đưa theo cơ thể nàng, lão sư. Em muốn, lão sư. A, nàng đã động rất nhanh, nhưng thể lực lại theo không kịp, luôn kém hơn cao trào một chút, dâm huyệt ngứa ngáy khó chịu, Quý Hiểu Vận dục cầu bất mãn khẽ nấc, tiêu dâm phụ, thể lực kém như vậy, ngày sau em phải rèn luyện nhiều hơn. Cố Mạc thấy nàng thở dốc không thôi. Bàn tay to lớn bang một tiếng đánh vào mông nàng. Thời điểm nàng còn đang kinh tạc, bàn tay chuyển đến chỗ giao hợp lầy lội dưới thân, ngón tay thô lệ đặt trên hoa hạch thủy nộn sung huyết dùng sức vuốt ve, lôi kéo, a, lão sư. Thầy động một chút, lão sư. Nhanh lên, khoái cảm mãnh liệt làm nàng quên mất cả xấu hổ. Nàng vặn vẹo eo, côn thịt to lớn nghiền nát dân huyện đáng thương. Nàng muốn lão sư dùng côn thịt to lớn của hắn hung hăng thao nàng. Cho dù thao hỏng cũng không có vấn đề gì, dâm huyệt không ngừng trào ra dâm dịch làm ướt dẫm bàn tay của Cố Mạc. Cố Mạc đem ngón tay chuyển qua chỗ giao hợp theo côn thịt đang thọc vào rút ra cùng tiến vào dâm huyệt nàng. Ngón tay vào được đến dâm huyệt nàng bắt đầu dùng sức moi móc. A, lão sư. Đừng mọi nơi đó. Em chịu không nổi, a a a, côn thịt to dài đâm vào chỗ sâu nhất, ngón tay của hắn thì chuẩn xác chế trụ dâm thịt siêu mẫn cảm. Quý Hiểu Vận chịu không nổi mà hét chói tai, thật sự quá kích thích.